Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, chương 212, Sở Lưu Mộng nổi giận. Lưu Mộng, vừa mới người nọ là tới, chấm ngoặc kép, a hát, kinh ngạc thúc là tới hướng ta muốn rượu chiêu đãi Đường tứ bá. Sở Lưu Mộng cười cười, tránh nặng tìm nhẹ, không trả lời chính là hắn gửi nhắn tin làm cho người đến. Sở Lưu Mộng cầm qua một cái chén, đi vào trong rót rượu, nhàn nhạt nói, người đã đến rồi chúng ta Sở ra, tự nhiên muốn tới nếm thử Sở ra rượu. Người yên tâm, đây là nhà ta Thanh Tửu, số ghi rất thấp, ta trước kia cũng uống qua một ít Sở ra rượu, thật không thẹn xưng chi tửu kiếm thế gia. Đường Mạn Uyển trên mặt cười cười, đây là nhà ta rượu ngon nhất. Ta vẫn là lần đầu tiên dùng nó tới chiêu đãi người khác đâu. Nếm thử a. Sở Lưu Mộng đem cái chén giao cho Đường Mạn Uyển. Đường Mạn Uyển nâng lên chén rượu. Cộng lại mùi rượu mùi thơm ngát thấm vào ruột gan. Ta đã sớm nghe nói nhà ngươi hầm rượu là Sở gia chí bảo. Ngày hôm nay ta xem như là có lộc ăn. Tổ tiên gặp hạn cây mà thôi. Sở Lưu Mộng nhìn Đường Mạn Uyển. Trên mặt lộ ra một chút do dự cùng quấn quýt, thế nhưng cuối cùng vẫn hạ quyết tâm. Mạn Uyển, tâm tình không tốt sao? Các ngươi, chuyện gì xảy ra? Đường Mạn Uyển lắc đầu, nụ cười trên mặt có chút khổ sáp. Kỳ thực không có chuyện gì lớn. Chấm ngoặc kép là không thể nói với ta sao? Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng chậm rãi gục đầu xuống, trên mặt lộ ra bi thương cười. Không phải, Đường Mạn Uyển căng thẳng trong lòng, gấp gáp vội vàng giải thích, là ta không muốn lại để cho ngươi thay ta phí tâm. Nhưng là ngươi không nói, ta lại làm sao biết đâu, gặp lại ngươi khổ sở, lẽ nào tâm lý của ta sẽ dễ chịu sao? Sở Lưu Mộng thanh âm khẽ run, xin lỗi, chấm ngoặc kép, Đường Mạn Uyển theo bản năng xin lỗi, mím môi một cái, nhẹ giọng nói. Kỳ thực, là hắn muốn đính hôn, từ Sở Lưu Mộng hướng Đường Mạn Uyển thông báo sau đó. Đường Mạn Uyển liền lại cũng không ở Sở Lưu Mộng trước mặt xưng hô Trương Đạo Khôi tên. Chỉ nhắc tới, hắn, cái gì, hắn bây giờ đang ở cái nào, ta muốn đi giết hắn. Sở Lưu Mộng đầu tiên là cả kinh, sau đó lập tức đứng dậy mắng to, trong cơn giận dữ, ngay cả con mắt đều đỏ. Người yên tĩnh một chút a, không phải lỗi của hắn, hắn không có thay lòng đổi dạ lạp. Đường Mạn Uyển ngẩn ra, lập tức liền kéo Sở Lưu Mộng tay trấn an nói, đều nói Sở Lưu Mộng là tuyết sơn bạch liên, thiên tính trong trẻo nhưng lạnh lùng, có tiên nhân chi tướng, tiên hữu thất tình lục dục, mà Đường Mạn Uyển trước cùng Sở Lưu Mộng giao du cũng cảm giác đối phương là cái loại này nhã nhặn lịch sự đạm bạc nhân. Trên mặt cũng rất ít có lộ ra vẻ gì khác. Nhưng là bây giờ, nàng lại vì chính mình, cư nhiên trong nháy mắt thất thố, thậm chí muốn rút kiếm sát nhân. Cho dù đây là trong chốc lát nói lẫy, thế nhưng đủ để có thể thấy mình ở trong lòng đối phương phân lượng nặng. Đường Mạn Uyển trong lòng ấm áp, vừa buồn người lại không nỡ. Nhà đầu này làm sao vừa gặp phải chuyện của mình trở nên đần như vậy chứ? Sở Lưu Mộng hít sâu một hơi, trên mặt chậm rãi bình tĩnh trở lại. Là chuyện gì xảy ra? Là Trương gia bổn gia an bài. Chấm ngoặc kép, nhắc tới việc này, Đường Mạn Uyển ánh mắt thần thái lại ảm đạm xuống. Trương gia sao lại thế chú ý tới hắn đâu? Lẽ nào, chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng muốn nói lại thôi. Ân, ta cũng đoán là chúng ta Đường ra làm. Sau khi trở về, ta nhất định muốn hỏi rõ ràng. Coi như là bọn họ làm, bọn họ cũng sẽ không hướng ngươi thừa nhận. Sở Lưu Mộng thở dài, trong lúc lơ đảng làm cho Đường ra đem chảo này cho bối thực. Hai người trầm mặc một hồi, Sở Lưu Mộng lại hỏi, ngoặc kép, hắn còn nói gì không? Hắn nói, hắn biết nghĩ biện pháp làm cho Trương gia thủ tiêu cái này hôn ước. Vậy tin tưởng hắn a? Sở Lưu Mộng đột nhiên nở nụ cười. hai người các ngươi chênh lệch vốn là vĩ đại, cái này tự xem như là một khảo nghiệm a. Hắn nếu không phải có thể chứng minh chính mình, vậy tương lai nhiều như vậy trở ngại hắn làm sao có thể khắc phục đâu? Các ngươi như thế nào lại hạnh phúc đâu? Nhưng là, hắn lấy cái gì cùng Trương gia bàn điều kiện? Việc đã đến nước này, tin tưởng hắn, tin tưởng ngươi ái người, nếu là ngươi yêu người trên, như vậy nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Sở Lưu Mộng cắn môi, trông coi Đường Mạn Uyển mắt, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Hơn nữa, coi như sự tình có một phần vạn, ta cũng sẽ dốc toàn lực bang, trai, chợ, san, các ngươi, coi như đồng thời cùng Đường gia Trương gia đối nghịch, cho dù chết, ta nhất định phải để cho ngươi hạnh phúc. Lưu Mộng, không muốn nói ngốc nói, nước mắt xông lên Đường Mạn Uyển viên mắt, nàng lập tức ôm lấy Sở Lưu Mộng, nghẹt ngào nói, không muốn lại vì ta làm nhiều như vậy. Ta thực sự, chấm ngoặc kép, được rồi, đừng khóc, trong lòng ôm Ôn Hương Nguyễn Ngọc. Sở Lưu Mộng trong lòng vui vẻ, trên mặt cũng lộ ra tái nhợt mỉm cười. Phảng phất này vì cứu vớt thương sinh linh mà chuẩn bị hy sinh vì nghĩa bậc thánh. Thanh âm cũng có vẻ nhẹ giọng vô lực. Ta chỉ muốn ngươi có thể hạnh phúc là đủ rồi. Ta chỉ hy vọng tương lai a, ngươi mỗi ngày đều có thể khoái khoái lạc lạc, sau đó có thể thỉnh thoảng nhớ tới ta, biết ta là trên đời này nhất người yêu của ngươi. Được rồi, được rồi. Đường Mạn Uyển ôm Sở Lưu Mộng, khóc lê hoa đái vũ. Được rồi, đừng khóc, ngươi khóc ta cũng muốn khóc. Sở Lưu Mộng êm ái cho nàng lau đi nước mắt. Chúng ta tới chơi cờ. Vừa vặn, ta mới vừa mua một bộ cờ vua. Ân, không nói này không vui rồi. Chúng ta tới chơi cờ. Đường Mạn Uyển nước mắt ngừng, ngược lại có chút ngượng ngùng. Sở Lưu Mộng xuất ra một bàn cờ tướng, hỏi một câu, biết chơi cờ tướng sao? Biết một chút, trước đây cùng gia gia học qua. Đường Mạn Uyển gật đầu. Một giờ sau, Sở Lưu Mộng trông coi bàn cờ, hắn đã tam liên thất bại. Đường Mạn Uyển le lưỡi một cái, cười nói, thật ngại quá lạp, ta chơi cờ vẫn đủ sở trường, hoặc là dưới cục ta làm cho ngươi một cái xe. Quên đi, nói chuyện cũng tốt, chấm ngoặc kép. Sở Lưu Mộng trong lòng thở dài, hắn rõ ràng đối tượng cờ vẫn là thật có tự tin. Mạn Uyển, ta muốn mời giúp ta một chuyện, có thể chứ? Ngươi cứ việc nói, ta gì cũng đáp ứng ngươi. Ngươi cũng biết ta ở phát sóng trực tiếp, kỳ thực chủ yếu chính là vì tuyên dương Trung Hoa truyền thống văn hóa. Cho nên ngày mai, có thể cùng ta cùng nhau phát sóng trực tiếp chơi cờ tướng sao? Thắng bại không trọng yếu, ngươi cũng không cần lưu thủ. Đường Mạn Uyển không chút do dự gật đầu. Đương nhiên có thể, ân, việc này ta lại đi hỏi một chút Đường Tứ Bá a. Nếu không, nếu là hắn sau đó trách vậy cũng không tốt. Sở Lưu Mộng đứng dậy đi tìm Đường Vân Đức, ta cùng đi với ngươi. Ân, Sở Lưu Mộng nói qua cấp cho Đường Mạn Uyển ba phần lễ vật. Để cho nàng cùng Trương Đạo Khôi video trò chuyện là kiện thứ nhất lễ vật. Hiện tại xem ra, hiệu quả văn hoa mà phát sóng trực tiếp chơi cờ tướng là Sở Lưu Mộng cho Đường Mạn Uyển phần thứ hai lễ vật. Phụ thân, Sở Kinh Ngạc đem một vò rượu phủng cho Sở Hùng Tài. Liền cái này một vò, ngươi không có uống trộm a? Sở Hùng Tài hài lòng tiếp nhận vò rượu. Phía trên này pháp lực phong ấn vẫn còn ở, ta làm sao uống trộm? Sở Kinh Ngạc cười nói, Sở gia công nghệ chế tạo cộng thêm đàn miệng pháp lực phong ấn, đây cũng là Sở gia rượu nghìn năm không xấu nguyên nhân. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.